Vợ cay cú đình công, tổng thống đuổi vợ trong lò thiêu. Chương 39, Tôn Đằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường nhân ngửi mùi nước hoa. Mùi thơm thật sự rất thơm. Một mùi hoa lan tỏa ra. Như thế nào? Tôn Đằng hỏi. Có phải là rất thơm không? Chà, nó có mùi cực kỳ dễ chịu. Đây không phải là loại nước hoa đang rất hot sao? Đường nhân rất vui. Loại nước hoa này hiện giờ rất khó mua. Người mà tôi nhờ trước đây đã đồng ý mua nó cho tôi. Nhưng cô ấy chưa mua được. Tôi cũng đang tìm người để mua nó. Dù sao thì người mà tôi biết có khả năng mua được. Cô ấy luôn có thể mua thứ mà không ai khác có thể mua được. Nhân tiện, tôi cũng có một chiếc váy ở đây. Tôn Đằng nói, và lấy chiếc váy đỏ của mình ra. Oa, chiếc váy đỏ này rất khó mua. Tôi chỉ mua màu đen thôi. Mấy cái màu đen cũng khá tốt. Thật tốt, chúng ta có thể mặc trang phục chị em trong tương lai. Tôn Đằng, cô đối với tôi thật sự rất tốt. Đường nhân cảm động nói, bây giờ ai cũng không muốn chơi với tôi, chỉ có cô vẫn coi tôi như một người chị em tốt. Dù sao thì hai chúng ta cũng đã biết nhau từ khi còn nhỏ. Tôn Đằng cười nói, hơn nữa, tôi không cần phải chỉ là mấy tên trai bao mà phải tức giận với cô. Vậy thì cẩn thận ngày khác tôi sẽ giật bạn trai của cô đấy. Đường nhân cười nói đùa với Tôn Đằng. Tôi biết là cô đang nói đùa với tôi. Thôi nào, chúng ta hãy nói về những gì cô định làm tiếp theo. Tiếp theo, đường nhân cười khổ, tôi không còn là người dẫn chương trình của đài truyền hình nữa. Tôi cảm thấy mình sau này sẽ khó có thể ở trong vòng này. Có chuyện gì vậy? Người nổi tiếng nào không có quá khứ đen tối? Trước tiên hãy đi quay phim và đóng một vài vai tích cực hơn. Tốt nhất cô nên trở thành một nữ minh tinh nổi tiếng. Bằng cách này, khán giả sẽ thích cô. Sau đó, làm điều gì đó về từ thiện. Mọi người sẽ quay lại. Sau đó sẽ quên đi lịch sử đen tối của cô. Đề xuất của cô không tệ. Nhưng liệu có ai để quay phim không? Tôi biết gần đây có một bộ phim sắp quay. Ba tôi biết đạo diễn. Nếu cô muốn, tôi có thể giới thiệu cô làm diễn viên và đóng người giúp việc bên nữ chính. Nhưng là, tôi dù sao cũng là đại tiểu thư. Làm nữ hầu có phải là hơi quá đáng không? Chỉ cần có thể trở mình. Những thứ đó có quan tâm không? Và đừng quên, tháng 9, trường học sẽ khai giảng sớm. Nếu không tìm được đơn vị thực tập, cô phải quay lại trường tiếp tục học. Vì vậy, cô nên quay phim thật tốt. Để không phải đối mặt với những lời đàm tiếu trong trường học. Cô nói gì cũng có lý. Mặc dù bọn họ nhất định sẽ thảo luận chuyện của tôi bất kể tôi có đi học hay không. Nhưng nếu tôi đi đóng phim, dù sao tôi cũng không nghe được. Vậy nên tôi sẽ không cảm thấy buồn. Tôi sẽ thảo luận với bố tôi và xem liệu ông ấy có thể đưa cô vào đoàn phim hay không. Như vậy được rồi. Vậy cảm ơn cô trước. Nếu ngày nào đó thật sự trở mình, tôi nhất định sẽ không quên cô. Chị em, sao lại nhắc đến chuyện này? Chưa kể, vị Tôn Đằng này đối với đường nhân thật sự rất tốt. Cô ấy cầu xin cha giúp cô ta tìm cách. Cô ấy thực sự đưa đường nhân vào đoàn phim. Hơn nữa, đường nhân diễn vai người giúp việc bên cạnh nữ chính. Bối cảnh của cô hầu gái này rất hay. Cô một lòng một dạ với nữ chính. Cuối cùng cũng vì nữ chính mà chết. Vì vậy, có thể nói đây là một vai diễn ăn khách. Nhiều người muốn giành vai diễn này. Kết quả là đường nhân bất ngờ từ trên trời rơi xuống và giật lấy vai diễn này. Từ khi đường nhân gia nhập đoàn phim, cô ta không bao giờ trở về nhà mà đi quay phim ở những nơi khác. Trong nháy mắt, đã hơn nửa tháng trôi qua. Đường Âm cũng không thể ngồi yên. Mặc dù đường nhân vẫn chưa nghĩ ra cách đối phó với đường nhân. Nhưng đường Âm cảm thấy mình nên làm gì đó. Sau khi suy nghĩ xong, cô lại đi đến khách sạn núi Đại Công. Mộ Dư Tiêu cũng có mặt ở đây cùng với Mộ Cửu. Bây giờ Đường Nhân chuẩn bị quay phim. Các người đều biết sao? Đường Âm nói thẳng. Chà, Mộ Cửu gật đầu. Tên vở kịch là Tìm Cố Cung. Lúc đầu, tôi nghĩ cái tên này kỳ lạ. Sau đó, tôi kiểm tra vở kịch. Cuốn tiểu thuyết được chuyển thể. Và điểm bán hàng là tác giả nói rằng đây là cuốn tiểu thuyết cuối cùng của mình. Vì vậy độc giả đều muốn xem phiên bản của bộ phim. Vai Đường Nhân là người hầu gái trung thành nhất xung quanh nữ chính. Sau khi vào cung cùng với nữ chính, cô ấy trở thành cung nữ. Vai diễn này chết có chút khổ sở. Vì vậy, một khi phim bắt đầu, rất nhiều người sẽ thích vai diễn của Đường Nhân. Vì vậy, cô ta lựa chọn dùng cách này để mọi người bỏ qua những xì căng đan trước đây của mình. Phân tích của Mộ Cửu rất có lý. Đường Âm nghe xong liền cảm thấy đau đầu. Hai người có thể làm gì? Đường Âm hỏi. Mộ Dư Tiêu và Mộ Cửu đều không lên tiếng, mà là nhìn Trương Tiểu Phàm. Đừng nhìn Tiểu Phàm. Tiểu Phàm chưa từng tiếp xúc với bất kỳ người nổi tiếng nào. Cậu ấy không hiểu những chuyện này. Nếu Tiểu Phàm có cách thì sao? Mộ Dư Tiêu nói. Tiểu Phàm, cứ dùng hiểu biết hiện tại của mình để phân tích vấn đề này. Trương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút. Tôi cũng không biết nhiều về ngành giải trí. Nhưng các người đều cho rằng nếu Đường Nhân đóng phim này, cô ấy có thể tẩy sạch xì căng đan. Nếu các người không muốn cô ta trở mặt, vậy tại sao không ngăn cô ta quay bộ phim này? Ý kiến hay. Mộ Dư Tiêu hai mắt đột nhiên sáng lên. Chỉ cần không cho cô ta quay bộ phim này là xong rồi, cách chương.